huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 167, lại pha cấm thuật. Chiến lược ngập trời, 1/7, oanh, Tiêu Phàm hóa thân cầu vồng, cầm trong tay kinh thiên thần kiếm, đón chuôi này tản ra vô tận uy áp thánh khiết kiếm. Nghịch thiên, thề phải đem chặt đứt, bực này khí phách, uy thế bực này, làm cho ở đây tương đương người, đều hoảng sợ, người này, đúng là khủng bố như vậy. Không xong, Toru, mau lùi lại, không thể ngạnh hám, tóc hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ tiếng hô to, mọi người đều nhìn ra, Toru không phải Tiêu Phàm đối thủ, căn bản không đỡ được Tiêu Phàm công phạt. Lại như vậy dưới gạch dưới đi, chắc chắn phải chết. Một ngày Toru chết trận, hắn tóc hoa lại có thể có kết cục tốt. Toru vẻ mặt khổ sáp, hắn quả thực muốn lui, hắn cũng không muốn chết. Nhưng là, hắn kinh giác phát hiện, theo Tiêu Phàm không ngừng tới gần, có một cỗ lực lượng kỳ dị, cách trở hư không, làm cho hắn liền thi triển bí thuật chạy trốn cơ hội cũng không có. Căn bản là không có cách đào tẩu. Tóc hoa đại cấp bách, thôi động tứ giác yêu dê pháp tướng, ý muốn ngăn cản Tiêu Phàm công phạt, đồng thời đánh ra từng đạo đáng sợ bí thuật công phạt Tiêu Phàm. Nhưng mà ở hỗn độn chủng thanh liên dị tướng trước mặt, đây hết thảy đều chẳng qua đang làm là uổng công. Oanh, hỗn độn chủng thanh liên dị tướng quang mang đại thịnh, nhàn nhạt thanh quang chập chờn ra ti ti lũ lũ vũ khí, cắt nứt thiên địa, có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động, giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng. Ở nơi này ti ti lũ lũ vũ khí ngăn cản phía dưới, vô luận là tóc hoa tứ giác yêu dê vô thượng quy tắc biến hóa chi lực, hay là hắn các loại bí thuật, cũng như cùng thủy vào giang hà, biến mất vô ảnh vô tung, hoặc cổ thánh thể, cùng giai vô địch, càng không nói đến, Tiêu Phàm có nội tình, sâu dày vô cùng, như thế nào tóc hoa nhưng đánh phá bên ngoài phòng ngự. T, như vậy sợ hãi một màn, rơi vào bốn chu dị tộc sinh linh trong mắt, không không phải hít một hơi lãnh khí, cái này điều này sao có thể, hắn tuổi tác mới bay lớn. Chiến lực làm sao sẽ kinh khủng như vậy, có thể không nhìn cùng giai thiên tứ chi thể công phạt. Cái này cái nhân tộc tu sĩ, đến tột cùng là bực nào thể chất, sao sẽ như thế nghịch thiên. Người này, khủng bố như vậy, chỉ sợ vạn tộc phong vân bảng bên trên, nhân tộc lại đem từ từ bay lên một ngôi sao mới. Biến thái nhân tộc tu sĩ, vẻn vẹn chỉ là cái kia một gốc cây thanh liên, cũng đủ để cho hắn danh chấn chư tộc. Những cái này dị tộc sinh linh đều chấn động, trong mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi. Đáng sợ như vậy pháp tướng, như vậy yêu nghiệt chiến lực, người nào có thể cùng tranh tài? Ta không tin, ta không tin a. Toru đầu tóc bạc trắng đón gió cuồng vũ, diện mục dữ tợn đáng sợ, tựa như nhất tôn ma thần phục sinh một dạng, trong tay thánh khiết kiếm quang mang lại thịnh, tản ra kinh khủng hơn ba động. Hắn đúng là lần thứ hai hiến tế chính mình sinh mệnh lực, ý muốn đem Tiêu Phàm tiêu diệt, mặc dù là hắn bỏ mình cũng không tiếc. Ung ung, kinh thiên chiến lực, thập phương giai chiến, Toru trong tay thánh khiết kiếm, quang mang vạn trượng, như một luân mặt trời lên không, tản ra vô tận khủng bố uy năng, sông bốc hơi lên, đại địa văng tung tóe, thậm chí một ít không kịp chạy trốn dị tộc sinh linh. Ở kinh khủng như vậy ba động phía dưới, đột nhiên gian bị bốc hơi lên, liền thi cốt đều chưa từng lưu lại, cái này quá kinh khủng, chiến lực ngập trời, gần như sắp muốn đem vòm trời đánh rách tả tơi. Đây là một loại bọn họ không cách nào tưởng tượng uy thế. Những cái này may mắn chạy trốn dị tộc sinh linh, mỗi người cũng như tượng đất, nghẹn họng nhìn chân chối. đáng sợ như vậy, ba động. Chỉ sợ phổ thông thánh nhân cảnh đại năng đều chẳng qua như thế à. Oanh, Tiêu Phàm chiến lực như nước thủy triều, cực điểm thăng hoa, như hồng thủy thao thao, như biển lớn cuốn bầu trời, phô thiên cái địa mà đến, làm như nhất tôn vô thượng chiến thần, thề phải đáng bình thiên hạ, đáng sợ như vậy uy thế, không kém chút nào chuôi này thánh khiết kiếm, thậm chí vẫn còn thắng chi, mênh mông uy áp, trực áp Toru hít thở không thông, dùng hết toàn thân pháp lực, đánh xuống trong tay thánh khiết kiếm, lại là căn bản không thay đổi được cái gì. Oanh, thiên dung địa chấn, Tiêu Phàm cầm trong tay kinh thiên thần kiếm, một kiếm quét ngang, dẹp yên hư không, trong sát na, thiên địa thất thanh, thần hoa diệu thế, chư tộc sinh linh trong mắt, chỉ tồn tại một cực kỳ hào quang rực rỡ, không có vật gì khác nữa. Thần hoa tỏa ra, hư không bên trong, chỉ còn lại Tiêu Phàm một người, cầm trong tay thần kiếm, đạo ý bay phất phới, thần võ phi thường, một kiếm, dực tộc cấm thuật phá, Toru vong, thậm chí, tại bực này kinh khủng quyết đấu phía dưới, Toru thi hài đều bị bốc hơi lên, Tiêu Phàm cũng không kịp đem thu nạp vào bảo bình bên trong. Tiêu Phàm lấy lực chảm phá dực tộc vô thượng cấm thuật, sinh sôi đánh bể dực tộc thiên tứ chi thể Toru, để cho hóa thành bụi. Trong nháy mắt, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vạn vật không tiếng động. Vừa rồi một màn kia khiến người ta chấn động. Tiêu Phàm vô địch chiến tư, thực sự quá vẻ sợ hãi. Vô số dị tộc sinh linh thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn rốt cuộc là người nào? Sẽ không phải là viễn cổ đại năng chuyển thế thân a? Liền dực tộc vô thượng cấm thuật cũng có thể chảm phá. Cái này cũng quá kinh khủng. Quả thực đáng sợ. Nhân tộc lúc nào xuất hiện bực này cái thế kinh thiên tài? Đáng sợ như vậy chiến lực. Chỉ sợ là thành công đế chi tư. Có thể nhập cái kia vạn tộc phong vân bảng top 100 chứ? Bốn phía sôi trào khắp trốn, rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ầm ĩ. Dực tộc thiên tứ chi thể thi triển vô thượng chấn tộc cấm thuật, hiến tế thân mình gần như 4/5 sinh mệnh lực, như trước khó thoát bị tiêu diệt vận mệnh. Đáng sợ như vậy chiến lực, để cho bọn họ đều chấn động sợ hãi. Còn bà nó, tiểu tử này sợ không phải tên biến thái chứ? Mạch như ô ân đều không kiềm hãm được sổ một câu thô tục, khó nén trong lòng rung động. Toru yên tế thân mình gần như 4/5 sinh mệnh lực, phát sinh sánh vai thánh nhân đại năng một kích đáng sợ, vẫn như cũ bị Tiêu Phàm cường thế tiêu diệt, hài cốt không còn, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Lúc này ô ân trong lòng giống như nộ hải lật đào, cuốn lên bát phương, khó có thể bình tĩnh. Ở Tiêu Phàm trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư, chiến lực đều là không đáng giá nhắc tới, gần giống như con kiến hôi cùng voi vậy, căn bản cũng không có thể đánh đồng. Mà tóc hoa thì là vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc, hai chân không ngừng đang run rẩy. Toru đã chết, kế tiếp chính là hắn. Oanh, Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, hóa thân cầu vồng, từ phía chân trời xẹt qua, sau đó dừng lại ở tóc hoa phía sau. Tóc hoa trên mặt tuyệt vọng màu sắc còn chưa từng thối lui, đồng tử co rút nhanh, cũng là đã không nửa phần sinh cơ. Suy suy, một giây kế tiếp, tóc hoa đầu lâu đoạn rơi, hàng vạn hàng nghìn yêu huyết phun ra mà ra, huyết nhiễm thanh thiên. Sau đó bảo bình đem thi hài thu nạp, lấy cung thôn phệ luyện hóa, toàn trường tĩnh mịch, vạn vật không tiếng động, chiến lực ngập trời, ai có thể địch. PS, ngày hôm nay bắt đầu bổ canh, tổng cộng thiếu 16 càng, mỗi ngày tu bổ viết 2 chương, cho đến bù đắp mới thôi. Như có tình huống ngoài ý muốn, ta sẽ ở chương tiết cuối cùng giải thích rõ. Mặt khác, cầu một cái tự động đặt.